khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 53. Chương 53. Ta chi địa ngục, kia chi thiên đường. Ta biết rõ, chúng ta giúp nàng. Chu Du đồng dạng cũng dùng sức dắt lấy chính mình quần ngắn. Một mặt bị cởi xuống đi, có thể đừng chảnh hơn nữa sao, nha. Hoành Thánh buông tay, nắm tay, chuyển nhìn qua bảo an. Vận sức chờ phát động, ta đây lên, lui ra phía sau. Chu Du đè xuống đầu của nàng, phía dưới. Cho ta xem rõ ràng, người văn minh giải quyết vấn đề phương thức. Hắn nói xong, lấy điện thoại di động ra, màn ảnh nhắm ngay bảo an đè xuống cửa chớp. Bảo an sửng sốt một chút tử, có việc gì thế? Tiên sinh, không có việc gì. Chu Du tiến lên cười nói, ta là nàng lão bản. Nghe nói ngươi không định trả lại tiền đặt cọc kim, không có không có không có. Bảo an thấy, Chu Du tin tưởng 10 phần bộ dạng, nghe hắn tiêu chuẩn bản địa du côn khẩu âm. Trong nội tâm một bàn đạo, lúc này thay đổi phó thái độ, ngài sớm nói tiên sinh. Ta chính là thúc thoáng một tí, nàng sáng nay nên thanh thối. Này, ta cho là có phiền toái nì. Đang nói, Tô Y Hi lại xách một cái vạc lớn tử đi ra. Chu Du tiếp nhận tay, xong nàng chép miệng, cùng Trương sư phó bên này còn có cái gì quá trình sao? Tô Y Hi sửng sốt một chút. Cái kia phấn tờ đơn, tựu cái kia, béo bảo an mặt mũi tràn đầy tươi cười tiến lên khoa tay múa chân nói. A hát, hát nha, Tô Y Hi vội vàng từ trong túi quần móc ra một chương tấm vật nghiệp giao tiếp biên lai. Trước ngực trong túi áo bút cùng một chỗ đưa cho bảo an. Bảo an tiếp nhận tờ đơn, cười ha hả ký cái chữ đưa trả lại cho Chu Du. Thu thập xong rồi. Đem bả cái chìa khóa giao cho vật nghiệp cầm tiền thế chấp tựu thành rồi. Tận lực 2 giờ chiều trước kia, bọn hắn tan tầm sớm. Đa tạ Trương sư phó. Khách khí khách khí, bảo an cười phất phất tay. Trong chớp mắt lại đi bộ đi. Chu Du tiện tay đem tờ đơn cùng bút trả lại cho Tô Y. Người ta sẽ đi ngay bây giờ lấy tiền thế chấp. Hay chúng ta giúp ngươi khuân đồ. Cái này cái này cái này, Tô Y Hi cầm tờ đơn có chút mộng, cái tên mập mạp kia, đặc biệt hung, như thế nào đột nhiên thành thật như vậy, khi dễ ngươi một nữ hài tử mà thôi. Chu Du khoát tay, cười nói, yếu người, ưa thích khi dễ càng yếu người, hiện tại ta cháo ngươi, không có việc gì. Tô Y Hi đem bả tờ đơn nắm tại ngực, nhìn xem Chu Du. Trong mắt không tự giác mà lòe ra nước mắt. 5 năm đến, từng kiện sự tình đều hiện đi lên. Bị khi phụ sỉ nhục, bị lừa, bị khi phụ sỉ nhục, bị lừa. Tại đây cùng trên TV tuyên truyền căn bản tựu không giống với. Ở đâu là cái gì hài hòa thế giới? Tại đây căn bản chính là ác ma thiên đường. Đến cuối cùng, nàng có thể tín nhiệm, có thể chân chánh ưa thích. Cũng chỉ có béo hổ, Trường Hưng cùng Nico mà thôi. Nghĩ đến này trùng trùng khổ sở. Ánh mắt của nàng đau xót. Tại chỗ ngồi xổm xuống ôm ngực ô ô bắt đầu đứng dậy. Ếch, Chu Du không biết nên làm sao bây giờ. Phát sinh cái gì, Hoành Thánh từ đầu tới đuôi đều là mộng. Nàng cũng không biết vì cái gì đáng ghê tởm bảo an đột nhiên kinh sợ rồi. Vì cái gì Chu Du nói rất bình thường lên tiếng để tự giải quyết. Càng không biết Tô Y Y rõ ràng thắng. Tại sao phải khóc? Ta hoàn toàn xem không hiểu điếm trưởng. Không có việc gì. Vừa mới ta tương đối xã hội. Hơi chút một trò chuyện đem hắn dưới xã hội đi. Trên thực tế hạch tâm ở chỗ này. Chu Du nói xong sáng lấy điện thoại ra. Trên mặt là bảo an toát thuốc lá ảnh chụp. Con đường này là cấm thuốc lá. Chỉ có mấy cái chỉ định góc có hút thuốc lá khu. Nếu như hắn kiên trì tìm phiền toái, ta cam đoan hắn càng phiền toái. Hoành Thánh thập phần nghiêm túc nghĩ nghĩ, rồi sau đó gật đầu nói. Có lẽ hay là không rõ. Chu Du đành phải buông tha cho. ta khuyên ngươi, thiếu xem chút sản phẩm trong nước phim truyền hình, làm không tốt hội vĩnh viễn khóa tử chỉ số thông minh. Không đúng, có một câu ta nghe hiểu. Hoành Thánh hừ cười nói, ngươi nói yếu người, chỉ biết khi dễ càng yếu người, mà điếm trưởng ngươi, rõ ràng tại khi dễ càng mạnh người. Ngươi đang ở đây bên cạnh khoác lác bức, đúng hay không? Chu Du đơn giản chỉ cần suy nghĩ thật lâu mới quấn rõ ràng Hoành Thánh não đường về. Lúc này vỗ vỗ nàng, ngươi cái này giải thích năng lực, ta còn có thể nói không đúng sao? Hoành Thánh, ngươi càng ngày càng thông minh a. Kế tiếp hơn nửa canh giờ, Chu Du cùng Hoành Thánh hỗ trợ cùng một chỗ đem bà Tô Y Y mấy cái gì đó trở về nàng thuê phòng. Tô Y Y lĩnh trở lại 2.000 đồng tiền vật nghiệp tiền thế chấp, cả người đều bay rồi. Nàng thật lâu không có đụng phải nhiều tiền như vậy. Chu Du thật sự là khó có thể giải thích Tô Y Y có cái gì thật là cao hứng. Đầu tiên, nàng phòng cho thuê chỉ là 3 thất vừa nghe bên trong một gian. Đại khái chỉ có 9 mét vuông, trong đó 3 mét vuông trồng chất lấy một khối có chút bẩn mà kê lót. Xem bộ dáng là nàng chỗ ngủ, sau đó Béo Hổ, Trường Hưng, Nico cùng một chiếc Brazil Quy, chiếm trọn vẹn 5 mét vuông. Tại đây Béo Hổ một con mèo tự chiếm nhanh 3 mét vuông. Hắn vẫn còn thổi điều hòa xem tivi, tiêu xài lấy đắt đỏ điện phí. Hơn nữa cả phòng đều là Béo Hổ hương vị, trong ảo tưởng cái chủng loại kia. Nữ sinh ký túc xá nên có mùi sữa thơm là không tồn tại. Đương nhiên, cái này cũng hứa chỉ là Chu Du từ nhỏ đối với nữ sinh một cái hiểu lầm. Còn lại tất cả vốn nên có thể chỗ đặt chân, đều chất đầy Tô Y Y quần áo cùng bít tất, có còn bị Béo Hổ đương làm gối đầu. Đáng nhắc tới chính là, đây là Chu Du lần đầu tiên nhìn thấy loại này hình dạng bra áo ngực. Quả thực quá đặc biệt mã dữ tợn. Đối với Chu Du mà nói, địa ngục cũng chính là như vậy. Mặc dù có mấy cái màu da cùng màu xám tất chân nhìn về phía trên cũng không tệ lắm, nhưng cân nhắc đến trên mặt Béo Hổ hương vị càng nhiều một ít, cũng làm cho người lập tức hứng thú đều không có. Chu Du bụng lấy cái mũi cau mày nói, ngươi đều thảm như vậy rồi, còn không đem bọn họ ném đi sau ăn tươi cũng có thể. Đang tại bốn ngã chỏng vó xem tivi Béo Hổ, cây hoa cúc, tương đương, mắt thường có thể thấy được mà co rút lại một chút. Dùng thật không tốt biểu lộ âm thầm quan sát đến Chu Du. Trường Hưng, Nico cùng Brazil quy ngược lại rất bình thường. Xem ra bọn hắn còn không có chìm đắm hiểu nhân loại tao lời nói. Tô Y Hi lại cười ngây ngô lắc đầu. Ngươi hoàn toàn nói ngược điếm trưởng. Bọn hắn mới được là ta sống sót dũng khí. Nàng nói xong nhào tới mà trên nệm. Đầu lăn vào Béo Hổ trong bụng. Cả cái đầu đều hãm đi vào. Hợp lại đủ khí lực. Mãnh liệt hít một hơi. Cùng lúc đó, Béo Hổ cũng là mặt mũi tràn đầy an tường biểu lộ. Chu Du rốt cục nghĩ tới, hắn toàn bộ mèo khí chất, đặc biệt tượng An Tây huấn luyện viên, vô luận cỡ nào khẩn trương thời khắc, đều làm cho người ta một loại không sao cả Phật hệ nhân sinh quan. Cuồng hấp một ngụm mèo hậu, Tô Y Hi mới đón lấy bộ ngực lực đàn hồi chống đỡ khởi thân thể. Cả người đều so với trước tinh thần một ít. Hơn nữa phi thường, run, tẩu, cái này, mới gọi còn sống. Tô Y Hi trường thở phào nhẹ nhõm hậu, lại duỗi thân tay vuốt vuốt đang tại truy chạy đùa giỡn Trường Hưng cùng Nico. Cả người đều nhạc vui mừng a bắt đầu đứng dậy, cùng ở bên ngoài khúm núm bộ dạng hoàn toàn bất đồng. Chu Du cái này mới ý thức tới, cái gì gọi là ta chi địa ngục, kia chi thiên đường. Đây là dùng tánh mạng tại triệt mèo. Tô Y Y theo thứ tự triệt qua đại gia hậu, cả người cũng so với trước tự tin rất nhiều. Ở chỗ này mới có quê quán cảm giác. Quê quán? Chu Du hỏi. Ngân nói phiếm linh vị diện chỗ đó như vậy. Bẩn sao? Không phải. Tô Y Y khoa tay múa chân nói. Ý của ta là, Tại đó tất cả mọi người dùng sóng điện não trao đổi. Hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn sẽ không có lừa gạt cái từ này. Trao đổi thời điểm không có bất luận cái gì khẩn trương cùng co quắp. Hết thảy đều là tự nhiên mà vậy. Tựa như hô hấp đồng dạng. Chu Du theo ý nghĩ của nàng thoáng suy tư qua đi. Nhìn quanh chung quanh nói. Ta hiểu được, ngươi chỉ có tại nơi này 10 mét vuông địa phương. Mới tính toán chính thức tự do, mới có tối thiểu buông lỏng. Thế giới bên ngoài đối với ngươi mà nói, là tràn ngập lừa gạt địa ngục. Tô Y Y nói xong, lại tranh thủ thời gian lắc đầu. Ai nha, kỳ thật cũng không còn khoa trương như vậy. Đã nhiều năm như vậy, ta tốt xấu học được một ít, chỉ là cuối cùng bị phía đối tác lừa. Lại một khi trở lại trước giải phóng, nàng nói xong. Lấy ra một đánh tiền mặt, cười hì hì quơ quơ. Đi, ta mời khách, ăn cơm đi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.